Truyền nhân thiên y, chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Lúc Trần Hồng học trung học từng nhận 4 sugar daddy. Hơn nữa chẳng bao giờ ở nhà mình mấy mà toàn là ở nhà 4 ông bố đường đấy. Cụ thể thời gian đấy cô ta đã làm gì thì tôi cũng không rõ. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo đây lại rất chi tiết. Trong suốt 4 năm đại học và những năm tháng cấp 3, cô ta đã mang thai 9 lần, phá thai 7 lần và 2 lần sảy thai ngoài ý muốn. Lần đầu cô ta phá thai ở bệnh viện Nhân Hòa dưới quê. Ca phẫu thuật thứ 2 được thực hiện tại bệnh viện số 1 Vân Thành. Tóm lại, mỗi ca phẫu thuật đều có hồ sơ để kiểm tra. Kết quả cuối cùng dẫn đến vô sinh suốt đời. Vừa nói Lương Siêu lại mang mấy đơn phẫu thuật đã có chút ngả vàng bày biện ra trước mắt cho mọi người xem. Phù, đôi mắt quẫn trí tức giận của Vương Tiểu Niên lập tức ném về phía Trần Hồng khiến cô ta vô cùng sợ hãi. Thậm chí không dám nhìn Vương Tiểu Niên. U là trời, tài liệu tiếp theo đây mới là thú vị này. Thình thịch, nhìn thấy Lương Siêu tính tiếp tục mọi chuyện. Trần Hồng triệt để sụp xuống đất ngay trước mặt hắn. Cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Tôi thực sự biết sai rồi. Là tôi mồm miệng tôi đê tiện. Là lòng dạ tôi ác độc. Tôi không nên giở trò sau lưng. Tôi không nên cố ý làm tổn thương Cung Vũ. Tôi nghe anh cả là được chứ gì. Bây giờ tôi sẽ quay một video xin lỗi Cung Vũ đăng lên tất cả nick của tôi trên mạng xã hội. Tôi xin anh đừng nói gì nữa. Thấy cô ta quỳ như vậy, những người trước đây nghi ngờ về tư liệu của Lương Siêu đều hoàn toàn bị thuyết phục. Một lúc sau, ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Tiếng chửi rùa lại càng không ngừng khiến Cung Vũ kinh ngạc. Nhìn về phía Lương Siêu ngẩn ra. Y thuật cao cường, giá trị vũ lực cao. Bây giờ đến chuyện vạch trần chuyện xấu cũng lợi hại như vậy. Đây lại là người đàn ông của mình nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng Cung Vũ dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Một loại kiêu ngạo trước nay chưa từng có. Đã muộn rồi, sau khi Lương Siêu lạnh lùng nói. Hắn tiếp tục đọc, trước khi Trần Hồng muốn thay đổi việc. Người đầu tiên liên lạc là Vương Tiểu Lỗi. Thậm chí còn nhận hắn ta là bố đường. Nhưng sau khi biết Vương Tiểu Lôi gặp chuyện không may, cô ta đã cẩn thận thiết kế cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vài ngày trước. Vốn là muốn cố tình để anh trai Vương Tiểu Lỗi, cũng chính là xe của Vương Tiểu Niệm đâm trúng mình. Sau đó vờ bò ra đường làm bộ yếu ớt mong được sự xót thương. Ngay tối hôm đó liền lên giường với Vương Tiểu Niên. Sau đó nhận là anh trai tốt. Cách chương.